Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay hội đủ duyên lành, sư Minh Quân có mặt ở đây, ở tại khóa thiền mở rộng lần 7 này, để thuyết lên một thời pháp thoại. Thời pháp thoại ngày hôm nay sẽ nói về chủ đề chánh niệm và tỉnh giác. Có lẽ khóa thiền vừa qua là chúng ta cũng đã nghe nhiều vị sư đã nói về cái chủ đề chánh niệm tỉnh giác. Và ngày hôm nay thì sư vẫn sẽ nói về cái chủ đề chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác thì nói thật với quý vị là để nói đến cái chánh niệm đó, về cái phần định nghĩa thì ai cũng có thể định nghĩa được, lý thuyết thì ai cũng có thể nói được rất là hay. Nhưng mà ở trong cái phần nhỏ nhặt của trong chánh niệm mà để áp dụng chánh niệm vào trong đời sống hàng ngày thì nó rất là rộng lớn, mà ít ai có thể nói được hết những cái khía cạnh của chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Cho dù là vị đó có hiểu rõ chánh niệm và thực hành miên mật chánh niệm thì khi mà nói ra thì cũng chỉ nói được một phần nào đó thôi. Còn định nghĩa chung thì nói rất là dễ. Như chúng ta đã biết đó, thì giáo lý của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật, chúng ta và nhiều người trên toàn thế giới này và nhiều thời đại đều tôn xưng Ngài là Bậc Đại Y Vương. Đều tôn xưng Ngài là Bậc Đại Y Vương. Bởi vì những lời dạy của Đức Thế Tôn là những cái phương thuốc nhiệm màu có thể dập tắt đi căn bệnh tham sân si của chúng sinh, để giúp chúng sinh có được một đời sống an lạc và hạnh phúc, tiến hóa, đột phá trong tâm linh của mình. Mà như chúng ta cũng biết là mọi hành động, mọi cử chỉ, lời nói và tư duy nó đều xuất phát từ những cái tâm ý của chúng ta mà ra. Cho nên nếu mà chúng ta quay vào bên trong tâm mình, sửa đổi, quán sát, thấu hiểu, thông suốt, thì những hành động và lời nói của chúng ta cũng sẽ tương ứng với đó mà thể hiện ra ngoài. Cho nên ngày xưa mà trên đường đi cầu đạo, sư đã từng xuất gia 3 lần ở bên Bắc Tông, 2 lần ở bên Phật giáo Nguyên Thủy. Xuất gia ở Việt Nam xong rồi là qua bên Pa Ốc, ở bên Myanmar xuất gia lại 1 lần nữa. Thường thường là sư đi tới đâu đó, sư gặp đủ các vị thầy hết. Có một số vị thì nói nhưng không làm, có một số vị thì làm được nhưng lại không diễn bày được cho đệ tử hiểu. Và thường thường là sư đối với sư đó, có thể vị đó nói rất là hay, nói trên trời dưới biển, nói pháp vi diệu thù thắng, nhưng mà sư để ý vào hành động và lời nói của họ, xem nó có tương ứng với cái nội tâm của họ hay không. Khi mà họ xúc chạm với sự đời, xem tâm họ có bị động, có bị nhiễm, có bị sầu bi khổ ưu não hay không. Và cách họ đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, dùng cái tâm gì, có an trú trong chánh niệm không, có từ bi không, có tha thứ và có bao dung và có trí tuệ ở trong đó hay không. Như vậy thì sư mới theo à nhỉ. Còn không bao giờ có chuyện mà một vị thầy nói là ồ, tôi hay sân vậy nhưng mà tôi có trí tuệ rồi là tôi có từ bi. Không có chuyện đó. Bởi vì là trí tuệ nó sẽ thể hiện qua hành động và lời nói. Cũng giống như Đức Phật của chúng ta đó, vị vua Bimbisara, Ngài đã cho quân lính là đi theo 7 năm trời để theo dõi xem là Đức Phật của chúng ta có phải là một bậc giác ngộ hay không, có còn cái hành động nào mà phàm phục, phàm tục quá không. Sau đó là Ngài mới tới, cái vị vua này mới tới quy y và xin nương tựa nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Cho nên là Đức Phật của chúng ta được mệnh danh là một bậc đại y vương, nghĩa là ông vua thầy thuốc đại tài, chuyên trị tâm bệnh cho con người. Chuyên trị tâm bệnh cho con người. Bởi vì dưới chi kiến của Đức Phật đó, thì tất cả chúng sinh trong tam giới này đều là những bệnh nhân, đều là người có bệnh hết. Do đó mọi người phải uống thuốc là những lời dạy của Đức Phật, phải thực hành theo, điều trị theo cái toa thuốc đó thì chúng ta mới chữa lành bệnh và hết bệnh được. Mà những cái căn bệnh mà gọi là nan y cố hữu của con người chúng ta thì Đức Phật lược sử qua là 10 căn bệnh phiền não, kilesa tiếng Pali. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, trạo cử, hôn trầm, vô tàm và vô quý. Hôn trầm là ngủ gà, ngủ gật, dã rưỡi đó. Trong lúc hành thiền quý vị có kinh nghiệm rồi, đúng không ạ? Trạo cử là cái trạng thái hối tiếc. Hối tiếc, nhất là khi mà tâm chúng ta không có chánh niệm mà vọng về, bị trạo về những cái lỗi lầm, những cái điều sai trái, thì chúng ta sẽ sanh cái tâm hối tiếc. Còn về cái vô tàm là gì? Vô tàm ở đây gọi là đi kèm với cái tàm úy đó. Vô tàm là không hổ thẹn với cái tội lỗi của mình mà mình đã gây ra. Vô úy, vô quý thì được gọi là không biết ghê sợ với tội lỗi đó. Ví dụ như cái người mà đập đầu trâu bò, đâm thuê chém mướn, thì những vị đó đa số là bị vô minh, tham ái, sân hận nó chế ngự tâm rồi. Họ đâu còn có cái vô tàm vô quý đâu. Không có vô tàm vô quý, không biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, không có sợ pháp luật trừng trị, không có sợ người đời khiển trách. Cho nên họ mặc sức họ làm. Và đa số những chúng sinh đó là đều là những chúng sinh vô minh, nó thúc đẩy bởi cái tham ái và tà kiến đi kèm. Vì hiểu biết sai lầm, nhìn nhận sai lầm, cứ nghĩ rằng chết là hết, cho nên là mặc sức tạo tác những cái nghiệp tội, làm đủ cái nghiệp ác hết, mà không sợ quả báo. Cho nên là về đã nói về cái quả báo này thì sư cũng tặng cho quý vị một câu mà sư rất là tâm đắc, có thể là nhiều vị chưa từng nghe ở đâu. Có thể quý vị làm một cái việc thiện nào đó, một ngày nào đó quý vị có thể quên đi cái việc thiện của mình đã từng làm, nhưng mà cái quả của thiện đó sẽ không bao giờ quên đi cái người làm việc thiện đó. Và tất nhiên ngược lại, nếu một người đã tạo ra một cái nghiệp ác, có thể người đó đã quên đi cái nghiệp ác đó của mình bằng lời nói hay hành động, nhưng mà cái quả của cái nghiệp ác này chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên đi cái người làm cái tạo tác cái nhân ác này. Nhớ điều đó nha. Cho nên là quả báo không phải là không có, mà là chưa tới lúc nó trổ thôi quý vị. Nó đang chờ duyên đó. Và cũng một phần là do cái thiện nghiệp chúng ta nó đang cho quả, và cũng như là cái phước báo của chúng ta nó còn mạnh quá, cho nên là cái ác nghiệp nó chưa có cơ hội để nó cho cái quả thôi. Cho nên là trong đạo Phật hay nói là nhân duyên nghiệp báo, tức là đã gieo nhân rồi nhưng mà nó phải hội đủ nhân duyên, hội đủ cái duyên đó, thì nó mới tạo thành quả báo. Ví dụ quý vị gieo một nhân đậu thì quý vị phải chờ nắng mưa, đúng không ạ? Chờ nắng mưa, thời tiết tưới tẩm phân bón thì nó mới lớn lên và nó cho quả chín mùi đó. Thì cũng như vậy, khi mà một người gieo cái nhân ác đó, thì nó phải chờ tới cái duyên. Chờ tới cái duyên là gì? Bất cứ một cái nghiệp ác nào nó đều hỗ trợ cho cái nhân ác nó trổ quả bất cứ lúc nào. Mà phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm là tạo nghiệp rồi. Cứ khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm thường thường là đều là tham sân si thúc đẩy thôi quý vị. Đều là tham sân si thúc đẩy. Cho nên nó chắc chắn nó sẽ cho cái quả. Và một lúc nào đó khi mà duyên nó hội đủ và quả nó đã đến lúc chín mùi và cho quả, cho dù quý vị có là một bậc thánh hay là một vị Phật cũng không tránh được cái nghiệp đó, nếu quý vị còn cái thân ngũ uẩn. Cho nên là một bậc thánh và một người phàm thì khác nhau ở gì? Người phàm khi mà gặp cái nghiệp ác nó trổ quả thì kêu trời trách đất, đau khổ, đau cả thân, đau cả tâm, tức là khổ khổ đó. Còn bậc thánh thì sao ạ? Thì người ta đã bứng gốc bởi cái tham sân si, 10 cái phiền não người ta đã không còn rồi. Cho nên khi mà các vị đó mà bị những cái nghiệp ác trổ trong kiếp quá khứ, ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài bị 500 tên cướp do ngoại đạo thuê đến để chém giết ngài, ngài có khổ không ạ? Ngài không khổ. Ngài không phiền não, ngài không sân hận, ngài không kêu gào. Bởi vì là bậc thánh không còn cái tâm sợ hãi, không còn cái tâm đau khổ, phiền não nữa quý vị, không còn tham sân si nữa. Đức Phật bị đau lưng, bị kiết lỵ cũng thế thôi. Đức Phật vẫn bị cái quả ác nghiệp trong quá khứ trổ, nhưng mà tâm của các ngài là như như bất động, không hề bị mảy may cái lo sợ, bất an, sợ chết hay là phiền não nào hết. Còn người phàm chúng ta thì sao ạ? Khi mà ác nghiệp có trổ thì chúng ta sẽ kêu gào, than trời trách đất, tại sao con sống lương thiện như thế mà con vẫn bị trổ quả. Nhưng mà cái lương thiện này là lương thiện với quý vị thôi, chứ không phải lương thiện đối với con mắt trí tuệ của Đức Phật. Cho nên là chúng ta phải học về những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta mới biết được rằng là chúng ta còn quá nhiều, còn đầy dẫy những cái bất thiện pháp ở nơi tâm chúng ta, mà chúng ta cứ bị chấp lầm, tà kiến và mê tín cho đó là thiện. Cho nên là Đức Phật hay nói chúng sinh là sao ạ? Cái thường thì lại cho là vô thường, mà cái vô thường thì lại cho là thường. Cái việc tốt thì lại cho là xấu, mà việc xấu thì lại cho là tốt. Đó, là vậy. Cho nên là 10 cái phiền não này là cái căn bệnh nan y của chúng sinh. Đó là 10 thứ bệnh gọi là căn bản phiền não. Chúng sai xử loài hữu tình, nói chung cả loài hữu tình chứ không nói loài người đâu quý vị. Chúng sai xử những cái loài hữu tình làm điều phi đạo, phi pháp, để rồi đưa đến khổ đau cho chính họ. Để đối trị những cái tâm bệnh này, Đức Phật đã dùng nhiều cái phương pháp, nhiều cái loại thuốc khác nhau. Trong đó chánh niệm là chi phần thứ 7 của bát chánh đạo, và cũng là phần định trong tam vô lậu học là giới định tuệ. Tất cả mỗi bài kinh của Đức Thế Tôn đều thuyết cho một nhóm người, một cá nhân hay là một hàng tỷ chư thiên cũng có. Thì mỗi bài kinh của Đức Thế Tôn, mỗi bài pháp của Đức Thế Tôn là một liều thuốc để trị căn tánh của chúng sinh. Ví dụ như là những người tánh hay tham lam thì Đức Phật dạy bài pháp về quán bất tịnh. Những người hay sân hận thì Đức Thế Tôn hay nói về, hay dạy những cái phương pháp về thiền tâm từ, thiền tha thứ. Còn những cái người mà hay tâm si thì sao ạ? Những người hay tâm si thì sao? Thì Đức Phật hay dạy về những bài pháp để hướng tới cái trí tuệ cho họ. Cho nên là mỗi một bài pháp của Đức Thế Tôn, mỗi một cái đề mục mà Đức Thế Tôn đặt định ra cho đệ tử chúng tỳ kheo, sa di, cư sĩ đều là một cái phương thuốc mà Đức Thế Tôn đã quán chiếu cái nhân duyên, căn cơ quả của vị đó, xem rằng trong kiếp quá khứ, nhiều kiếp quá khứ, vị đó từng tu đề mục gì. Cho nên là chúng ta sinh sau thời Đức Phật là chúng ta khổ như vậy đó. Chúng ta không biết được rằng trong quá khứ chúng ta từng tu cái đề mục gì để dẫn tâm vào trong định và tuệ. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì Ngài biết, các bậc A-la-hán Ngài biết. Cho nên là tôi mới hay nói với nhiều vị là cái giai đoạn đầu của chúng ta đi tu đó, chúng ta phải tìm tới những cái nơi cơ sở, tự viện uy tín. Còn nếu mà chúng ta không tìm tới những nơi cơ sở, tự viện, chùa chiền uy tín thì sao ạ? Chúng ta tới đó chúng ta đội sớ lên đầu, chúng ta chỉ có thiên về tế lễ cầu siêu thôi, làm những cái nghi lễ cầu cúng mà không có được một cái trí tuệ nào cả. Thiền định không có, thiền tuệ cũng không có, giới cũng không có. Như vậy thì chúng ta đi tới đó để làm tăng trưởng cái bản ngã và làm cho mê tín nhiều hơn, tà kiến càng ngày càng sâu nặng hơn. Thà không biết Phật Pháp thì còn có cơ hội gặp chánh Pháp. Còn biết Phật Pháp mà lại đi theo cái kiểu lối tà kiến, mê tín dị đoan, thì những người đó hết đời này đến đời khác người ta toàn đi theo cái tà kiến mê tín đó thôi. Bởi vì nó lưu trong cái tàng thức của chúng ta đó, lưu trong cái dòng nghiệp đó. Cho nên là những kiếp sau chúng ta tái sinh, kiếp này chúng ta thích đi gọi hồn, thì những cái kiếp sau tái sinh ra cứ thấy ông thầy nào biết gọi hồn là chúng ta sanh tâm hoan hỷ, chúng ta thích thú và chúng ta đi theo. Nhiều kiếp đi gọi hồn thì chúng ta sẽ có đủ nhân duyên để làm một ông thầy đi gọi hồn. Nhiều kiếp mà quý vị làm Phật tử thuần thành, cúng dường tam bảo tới những chư tỳ kheo tăng tu hành phạm hạnh, thì nhiều kiếp sau quý vị sẽ trở thành một vị tỳ kheo tăng tu hành phạm hạnh. Nhiều kiếp đọa địa ngục, xong rồi tái sinh nhiều kiếp luân đọa vào ngạ quỷ. Nhiều kiếp ngạ quỷ chúng ta sẽ có nhiều kiếp súc sinh. Nhiều kiếp súc sinh chúng ta sẽ được làm nhiều kiếp làm lầm người què quạt đuôi mù câm điếc. Nhiều kiếp làm người đuôi mù câm điếc què quạt chúng ta mới có thể làm được một người bình thường, đầy đủ mắt mũi chân tay và thân khẩu ý. Còn nhiều kiếp làm người bình thường chúng ta mới có thể gặp được Phật Pháp và có được tam quy và ngũ giới. Nhiều kiếp tam quy và ngũ giới chúng ta mới tu hành thiền định và thiền tuệ một cách miên mật. Nhiều kiếp tu hành miên mật chúng ta mới trở thành một vị sa di hay tỳ kheo. Nhiều kiếp làm vị tỳ kheo chúng ta mới trở thành một bậc thánh tu đà hoàn. Đó, xong từ bậc thánh tu đà hoàn rồi bắt đầu dẫn tâm không quá 7 kiếp sotapanna thì quý vị bắt buộc phải chấm dứt sinh tử luân hồi. Quý vị có thể thấy đó, đây là nhiều kiếp, đây là đang nói theo tuần tự ấy nhỉ. Chứ quý vị có thể là đang từ địa ngục tiến lên thành người rồi, nhưng mà người sinh ra cái thời không gặp giáo pháp, sinh ra vùng biên địa, sinh ra những nơi mà ác pháp, ác đạo đang hoành hành. Quý vị theo những cái ác pháp, ác đạo đó, quý vị lại đọa xuống địa ngục, xong lại nhiều kiếp địa ngục quý vị lại tái sinh lên tiếp. Cho nên Đức Phật mới nói là gì? Được tái sinh làm người ít như cặp sừng bò, mà bị đọa lạc tam ác đạo thì nhiều như lông bò. Làm người ví như một con rùa mù 100 năm nổi lên biển một lần, mà may mắn làm sao mà chui đầu đúng vào cái khúc gỗ, cái lỗ tròn ở trên khúc gỗ. Cơ hội làm người khó như vậy, mà cái khúc gỗ đó bị gió đông tây nam bắc thổi đi khắp nơi, và con rùa mù đấy lại 100 năm mới nổi lên một lần. Thì ngờ đâu nổi đúng cái khúc gỗ nó đang trôi, thì cơ hội gặp chánh pháp nó y hệt như vậy đó. Cho nên kiếp này quý vị gặp được chánh pháp là một điều hy hữu trong cái vòng luân hồi bất tận của quý vị. Máu và nước mắt của quý vị đã nhiều như bốn bể đại dương. Xương trắng của quý vị đã phủ trắng cái địa cầu này. Đây là lời Đức Phật nói chứ không phải sư nói. Cho nên chúng ta có thể thấy được rằng khi mà chúng ta ngồi được ở đây trong ngày hôm nay dưới hình dạng là một thân nhân loại, là một con người đầy đủ mắt mũi chân tay mà lại biết tới chánh pháp nữa, thì quý vị hãy trân quý đến cái cơ hội này để mà nỗ lực tu tập, tinh tấn tu tập, đừng có giải đãi nữa. Và ngày hôm nay nói về cái chủ đề chánh niệm này, thì chánh niệm này ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn được xem như là ngọn đèn có khả năng soi sáng tâm ý, lời nói, việc làm của mình. Đồng thời lựa chọn tâm ý tốt lành, lời nói lành, việc làm thiện để nuôi dưỡng, duy trì và phát triển do nhờ cái chánh niệm. Còn những cái tâm ý xấu xa, những cái tâm ý tà vậy, việc làm bất lương thì sẽ bị loại trừ nếu mà có chánh niệm tỉnh giác có mặt. Nhiều vị lại hỏi sư rằng nếu mà con suy nghĩ xấu xa, nhưng mà con suy nghĩ xấu xa trong chánh niệm thì sao ạ? Có không ạ? Thật sự là đã là suy nghĩ xấu xa thì không gọi là chánh rồi. Đấy gọi là tà niệm quý vị. Đấy gọi là tà niệm chứ không thể nào gọi là chánh niệm trong cái dâm dục, chánh niệm trong cái hành dâm, chánh niệm trong cái phá giới được. Cái điều đó gọi là tà niệm, thất niệm, bị tham sân si nó chi phối cho nên mới làm những cái bất thiện pháp như thế, những cái bất thiện nghiệp như vậy quý vị. Cho nên là khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì mà chúng ta có chánh niệm đó, hiện hữu ở tại nơi tâm đó, chánh niệm mà đặt ra trong cái thân khẩu ý của chúng ta, thì mọi việc nó đều trở nên rất là nhẹ nhàng. Vì bấy giờ khả năng tỉnh giác cũng sẽ sáng tỏ, khi ý khởi nghĩ điều sai lầm thì liền bị dập tắt, mà không còn cơ hội phát ra lời nói hay việc làm nữa. Khi mà chúng ta khởi tâm động niệm, chiều nay ta tham dự khóa thiền, mặc dù hôm qua có ông sư Minh Quân nói là không được ăn chiều nữa, cái điều đó sẽ cản trở cái vấn đề chúng ta tu định và tuệ, bởi vì bát quan trai giới là thánh giới. Nhưng mà bây giờ ta đói quá rồi, hay thôi cứ ăn đi, đằng sau có gì ngày mai ông sư Minh Quân hỏi thì bảo là con không ăn hay là con không biết, tức là nói dối, tức là tiếp tục phạm giới và nói dối. Nhưng mà lúc này chánh niệm nó liền có mặt. Ồ, ta đến đây để làm gì? Tại sao ta lại có những cái tâm ý thấp hèn, hạ liệt đến như vậy? Tại sao ta phải luồn cúi? Tại sao mà ta thọ giới trước Tam Bảo, trước Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng mà ta vẫn phạm giới? Điều này thật là không đáng có cho ta. Như vậy thì 10 ngày tới đây tu tập của ta thật là quá phí phạm đi. Cho nên ta quyết tâm ta không ăn nữa, quyết tâm không ăn chiều nữa. Thì khi đó là chánh niệm đang soi sáng cho quý vị, tỉnh giác đang soi sáng cho quý vị. Cho nên quý vị sẽ không đưa ra cái chủ định là hành động đưa cái miếng ăn vào trong miệng và nuốt khỏi cổ họng. Quý vị có thể hiểu như vậy. Cho nên là nhờ có chánh niệm mà đưa tới cái sự tỉnh giác hay biết rõ ràng và sáng suốt. Nếu mà chánh niệm mà không kịp thời ghi nhận thì tỉnh giác có không ạ? Tỉnh giác làm sao có? Cho nên chánh niệm là chúng ta phải quan sát và ghi nhận được thì chúng ta mới có tỉnh giác ở đây, mới có sự sáng suốt ở đây để đưa ra hành động và lời nói chuẩn mực, không có bị phạm những cái sai lầm. Ví dụ như là chúng ta ở ngoài thế gian á, ở đây hầu như người nào cũng đã từng bị chửi rồi. Khi mà bị một đối tượng khác tới chửi chúng ta mà chúng ta không có chánh niệm đó, chúng ta duyên theo này, tai bắt cái âm thanh, sau đó tai xúc chạm với âm thanh đó, bắt đầu là khởi lên những cái tư tưởng phân biệt tốt xấu, từ đó sân hận nó sẽ sinh khởi, tức là khổ thọ đó, khổ thọ nó sẽ thúc đẩy làm nhân cho cái tâm sân hận sinh khởi. Tâm sân hận sinh khởi nó bị chấp thủ bởi cái chấp thủ hận đó đó, gọi là nắm giữ cái tâm sân hận đó, nóng giận đó. Chúng ta sẽ đưa ra những cái nghiệp hữu là những cái hành động và lời nói, bắt đầu là chúng ta chửi lại họ, chửi một tràng cho đã cái cơn sân hận của chúng ta vậy đó. Còn nếu mà chúng ta cái lúc mà nghe họ chửi một cái, biết đây là những cái lời lẽ xấu rồi, thì chúng ta lập tức chánh niệm để không làm cho cái sân hận sinh khởi ra. Biết đây là khổ thọ và chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi, ghi nhận, ồ đây là khổ thọ, đây là âm thanh sanh rồi diệt. Cho nên lúc đó chúng ta sẽ im lặng, chánh niệm quay vào bên trong, thì như vậy sân hận nó sẽ không có mặt. Sân hận không có mặt thì hành động chửi lại người ta cũng không có mặt, oan oan tương báo nó sẽ không lặp đi lặp lại hết đời này đến đời khác. Nếu kiếp này quý vị mà kham nhẫn được, quý vị mà có chánh niệm tỉnh giác khi mà bị người khác chửi, thì cái nghiệp đó nó sẽ dừng lại ở tại kiếp này, nó sẽ không tái diễn nữa. Còn nếu quý vị chửi lại họ, tức là quý vị đáp trả lại, thì kiếp sau hai quý vị lại tiếp tục gặp nhau chửi nhau tiếp, chửi nhau cho đến bao giờ một ngày nào đó mà người kia có tu tập, người kia có dừng lại cái nghiệp chửi lại đó, sân hận đó, thì oan oan tương báo nó mới chấm dứt. Đây là cách hóa giải nghiệp nhanh nhất, đường tắt nhất. Còn quý vị lúc đấy đó, quý vị mà để cho tâm sân hận như vậy, mà nếu mà quý vị có chánh niệm tỉnh giác lúc đó, quý vị sẽ làm gì ạ? Một người chửi còn một người cứ chúc thôi. Người kia cứ chửi, con chó, thằng chó, còn đằng này thì sao ạ? Dạ, chúc anh luôn an vui, chúc anh luôn xinh đẹp, chúc chị luôn xinh đẹp, chúc chị luôn mạnh khỏe. Nếu mà một người cứ chửi, một người cứ chúc vậy đấy, chửi được mãi không ạ? Người chồng chúng ta mà cứ chửi ta thì sao ạ? Dạ em biết lỗi rồi, sau này em sẽ để ý em sửa sai, anh đừng chửi em nữa, cho em xin lỗi, cứ em xin lỗi, mong anh luôn khỏe mạnh và an vui. Có ông chồng nào lỡ chửi một người vợ mà cứ chúc mình an vui khỏe mạnh không chứ lại. Nhưng mà nếu mà vợ mà cứ chửi lại, chửi lại chồng thì sao ạ? Chồng chửi một câu, vợ chửi một câu thì cơm không lành, canh không ngọt, gia đình sẽ sớm bị ly tán. Cho nên quý vị có thể thấy đó, khi mà chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta kiểm soát được cái cơn sân hận và phát triển cái lòng từ lên đó, phát triển cái lòng từ bi lên, thì mọi oan trái nó sẽ được chấm dứt. Còn nếu mà quý vị không có chánh niệm mà để mặc sức cái tham ái sân hận nó phát triển lên, thì oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt đây? Và khi mà có chánh niệm và hiểu lời Đức Phật dạy, trong mọi hành động lời nói tư duy của chúng ta đều có sự kiểm soát. Chúng ta sẽ không làm bất cứ một cái nào gọi là bất thiện, làm tổn hại cho mình và cho tha nhân, thì những người đó mới gọi là những người Phật tử. Phật là giác ngộ, tử là bút tá, là con của bậc giác ngộ. Cho nên chúng ta hãy sống làm sao để xứng đáng làm con của bậc giác ngộ, học theo hạnh của Phật, của bậc giác ngộ. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn không phải là để Đức Thế Tôn cho con sống mãi không chết, già mà không chết, mà con đảnh lễ Đức Thế Tôn là để cho con không sợ chết. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn không phải để con cầu xin Đức Thế Tôn vàng bạc châu báu hay là nhà lầu xe hơi. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn là để noi theo công hạnh từ bi, để hướng tới cái trí tuệ của Ngài, để diệt trừ tham sân si và phiền não cố chấp lâu ngày, nhiều đời nhiều kiếp trong con. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc đại hùng đại lực, Ngài thương yêu chúng sinh như con đẻ, Ngài đã phải bổ túc xuống suốt 4 đại A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, chặt đầu, chặt tay, móc mắt bố thí 33 lần mật bậc thượng. Ngài đã làm suốt 4 đại A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Ngài đã không quản ngại khó khăn và bỏ thân mạng rất là nhiều lần để thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác, để cứu độ chúng sinh trong 80 năm, 45 năm hoằng pháp. Cho nên là chính vì những cái công hạnh đó, con đến đây con đảnh lễ Đức Thế Tôn, chứ không phải đến đây để con cầu xin Đức Thế Tôn một điều gì, hay là cầu xin cho con sức khỏe, hay là cầu xin tài lộc thăng tiến, cầu xin cho tình yêu sớm nảy nở nơi con, cái tình yêu nam nữ. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn cầu xin cho con. Cầu xin cái gì ạ? Khi mà chúng ta tới chùa, chúng ta chỉ cần cầu xin đúng 3 điều như sau dùm sư, ngoài ra đừng cầu xin bất cứ cái gì. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn cầu xin cho con sớm gặp được bậc Minh Sư. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn cầu xin cho con sớm gặp được Chánh Pháp. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn cầu mong cho con sớm thành tựu đạo quả giác ngộ, chấm dứt khổ tử sanh luân hồi ngay trong kiếp sống này. 3 cái cầu xin đó là 3 cái tâm nguyện chân chánh của người Phật tử. Chứ còn cầu xin là anh ấy đừng ghét con, cầu xin cho con nó ngoan đi, cầu xin cho chồng con là đừng ngoại tình nữa, cầu xin cho chồng con đừng có nhậu nhẹt quánh vợ con nữa. Những cái cầu xin đấy nó không có thực tế, quý vị. Vậy chánh niệm là gì? Chúng ta phải áp dụng trong đời sống tu tập ra sao? Tại sao chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác? Phật tử phải làm gì để nuôi dưỡng và duy trì chánh niệm? Những cái này đều là những cái mục rất là quan trọng, thì sư sẽ đi từng mục một và phân tích cho quý vị nghe. Trước tiên là sư sẽ định nghĩa về thế nào gọi là chánh niệm. Ở trong cái đạo Nho đó, người ta có một câu là tư vô tà, nghĩa là không nên suy nghĩ nhớ tưởng đến việc bất chánh, vì tư tưởng là mẹ đẻ của hành động. Nếu nghĩ và duyên theo điều tà, việc ác, thì hành động sẽ xấu xa và bất thiện. Cho nên muốn có một đời sống trong sạch, đạo đức hiền lương, thì chúng ta phải luôn nghĩ tưởng, suy tưởng, suy tư tới những cái điều thiện. Về phương diện luân lý, đạo Phật cũng dùng những cái giới luật để giúp người ta ở trong khuôn khổ của phạm hạnh. Ví dụ như là đạo lão thì người ta có nhân lễ nghĩa trí tín, còn đạo Phật thì có không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đây là những cái đạo đức cơ bản. Đây là những giới luật gọi là thường giới, để đảm bảo cho chúng ta những kiếp sau này sẽ được tái sinh lại làm người, quý vị. Nếu mà tất cả trên thế gian này đều giữ 5 cái giới này thì sao ạ? Thì thế gian hòa bình, vợ chồng chung thủy, không có tà hạnh, thế là tốt rồi, thấy không? Nhân lễ nghĩa trí tín nó cũng vậy đó, quý vị. Nhưng về cái phương diện về tu luyện, về đạo Phật thì sẽ tiến xa hơn, không dừng lại ở cái thường giới đó, nhớ đó. Bởi vì cái giới luật này chỉ để là cái nền tảng cho định và tuệ phát sanh, để hướng tới cái dẹp sạch những cái phiền não tham sân si, đạt tới thắng trí và chứng ngộ niết bàn. Cái điều này mới là cái điều quan trọng mà đạo Phật hướng tới cho quý vị, mà những đạo khác không có được cái điều đó. Những đạo khác chỉ hướng tới luân thường đạo lý, cái cách làm người thôi. Còn Đức Phật vẫn có cái điều đó, nhưng mà Đức Phật nương vào những cái giới luật đó để giúp cho hành giả, giúp cho chúng sinh tu tập định và hướng tới tuệ giác, chứng ngộ niết bàn, thánh đạo và thánh quả. Đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên là chánh niệm giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống tu hành và trong đời sống thế gian luôn. Bởi vì chánh niệm không những có khả năng ngăn dẹp cái tà niệm, không cho phát ra lời nói ác và việc làm ác, còn có năng lực là tịnh hóa cái thân tâm của chúng ta và để đưa tới tuệ giác. Cho nên là để nói một cách tổng quát đó, thì chánh niệm là một phần trong cái tứ diệu đế mà nằm trong cái phần đạo đế, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đúng không ạ? Thì sẽ nằm trong cái phần đạo đế, là một trong cái bốn chân lý, bốn sự thật của Đức Thế Tôn mà Ngài đã tuyên thuyết trong cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Chuyển Pháp Luân, là nói về cái việc tránh xa hai cái thái cực. Và lại nói về cái tránh xa hai thái cực này nữa. Tránh xa hai cái thái cực này là đang nói về tránh xa cái lợi dưỡng và cái khổ hạnh, đúng không ạ? Tránh xa những cái lợi dưỡng thái quá và tránh xa những cái khổ hạnh. Tránh xa lợi dưỡng, tránh xa khổ hạnh không phải là chúng ta không đứng ở lợi dưỡng và cũng không theo khổ hạnh. Chúng ta đừng có nghĩ là con đường trung đạo là con đường đi ở giữa. Trung đạo không phải nói về con đường đi ở giữa, mà là một con đường là gì ạ? Là mà là một cái mà chúng ta không dính vào lợi dưỡng và không dính vào khổ hạnh, chứ không phải là đi ở giữa. Chúng ta phải hiểu rõ như thế. Và ở trong cái tứ niệm xứ đó thì có niệm căn này, niệm lực này, trong ngũ căn ngũ lực của 37 phẩm trợ đạo quý vị. Ngoài ra là trong những cái niệm giới, niệm thiên, niệm thí này, đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng này, chúng ta đều phải dùng chánh niệm để tu tập những cái đề mục này, vân vân. Như vậy chánh niệm là pháp môn phổ biến thực dụng trong đạo Phật. Chúng ta có thể dùng chánh niệm để tiếp xúc với những hạt giống trong kho tàng tâm thức của mình, theo dõi đường đi nẻo về của tâm ý, dẫn đường cho tác ý đối với thế gian bên ngoài. Dẫn đường cho tác ý đối với thế gian bên ngoài. Bởi vì khi mà có cái chánh niệm này dẫn đường rồi đó, thì chúng ta sẽ biết chúng ta nên tác ý cái gì, sẽ nên tác ý đưa ra hành động lời nói gì cho nó phù hợp. Cho nên là dùng cái chánh niệm để tiếp xúc và tưới tẩm những cái hạt giống trong cái tâm thức Đức Phật, cho chúng ta biết rằng là trong cái tâm thức của chúng ta, con người có đủ loại hạt giống hết. Có những cái hạt giống thù hận, cũng có những hạt giống yêu thương, có hạt giống khổ đau và cũng có hạt giống hạnh phúc, có hạt giống si mê và cũng có hạt giống trí tuệ, vân vân. Cho nên chúng ta dùng chánh niệm để nhận diện, tiếp xúc và nuôi dưỡng những hạt giống của niềm vui, của hạnh phúc, của từ bi, của trí tuệ và của niết bàn. Chúng ta cũng như là những người làm vườn á, chúng ta phải biết chọn những cái hạt giống, những cái hạt giống nào để tốt, để chúng ta đem đi gieo trồng và tưới tẩm, để chúng sẽ cho một cái quả là hoa thơm quả ngọt, chứ không phải là chọn những cái hạt giống lép, hạt giống xấu để gieo xuống thì sao ạ? Nó sẽ không cho chúng ta những cái quả tươi tốt, và chúng ta sẽ phải nhịn đói và chết vì không có thức ăn. Và đạo Phật của chúng ta thường ví cái tâm của chúng ta gọi là tâm viên ý mã, gọi là tâm ý của chúng ta nó lăng xăng nhảy nhót như con khỉ và như con ngựa luôn chạy lăng xăng vậy đó. Tâm có thể đưa ta tới một thế giới đầy đau khổ và những cái hệ lụy đi kèm, và ý có thể dẫn ta vào ngục thẳm của địa ngục A Tỳ, dẫn chúng ta vào những cái địa ngục A Tỳ. Do đó chúng ta phải thắp sáng ngọn đèn chánh niệm để không dẫn đi, dẫn cái chúng ta, dẫn tâm chúng ta vào trong những cái lầm đường lạc bước, vào những nơi đầy rẫy những cái nguy hiểm ấy. Khi mà chúng ta nghe một cái câu chuyện, thấy một sự kiện thì ta liền tác ý, nếu có chánh niệm thì ta liền nhận diện tác ý đó là thiện hay là bất thiện, đúng không? Khi mà đối diện với một sự vật sự việc, nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta không thể biết được tác ý chúng ta đưa ra là thiện hay là bất thiện. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sẽ rất dễ đưa ra những cái bất thiện. Bởi vì tập khí của con người là tham sân si thúc đẩy, cho nên thường hay đưa ra những cái tham lam, sân hận, si mê để đưa ra những cái tổn hại cho tha nhân và cho mình. Cho nên nếu mà chúng ta mà không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không quản lý được chúng. Cho nên là chánh niệm sẽ có khả năng soi sáng cho nẻo đi đường về của tâm ý, Khi chúng ta nuôi dưỡng, duy trì những ý niệm thiện lành trong sáng an lạc, thì lời nói, việc làm của chúng ta cũng thiện lành, an lạc và thanh tịnh. Chúng sẽ đem lại những cái lợi ích, an lành, hạnh phúc cho mình và cho mọi người xung quanh. Ví dụ như là khi mà quý vị ở nhà, quý vị phải có tác ý đi tới đây tham gia hành thiền, nhân một cái bài đăng nào đó ở trên Facebook, ở trên trang nhóm, ở trên Zoom, do quý sư, quý thầy đăng lên. Quý vị đọc được thông tin, đó là nhân. Sau đó quý vị phải tác ý rất là nhiều lần là có nên đi hay không. Và quý vị phải lập ra một cái sơ đồ. Khi mà tôi đi 10 ngày thì ở nhà, con cháu và chồng con chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có cái sự sắp xếp chu toàn. Sau đó chúng ta mới đi tới đây. Nếu mà chúng ta không có cái chánh niệm, không có cái tác ý chân chánh liên tục như vậy để đưa ra hành động, thì làm sao chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay? Đúng không ạ? Cho nên chúng ta từ lúc nghe thông tin đó, chúng ta cũng phải đấu tranh với cái nội tâm rất là nhiều. Đấu tranh với cái phiền não, đấu tranh với con ma tham dục, đấu tranh với con ma tham sân si rất là nhiều. Đấu tranh với con ma tham công việc, tham tiền tài, danh vọng. Có nên đi hay không? 10 ngày có thể kiếm ra được cả chục triệu đấy. Có nên đi hay không đây? Nhưng mà nhờ cái ba la mật của quý vị, nhờ cái tác ý chân chánh của quý vị, nhờ cái niềm tin của quý vị đối với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tin vào con đường chấm dứt khổ đau của Đức Thế Tôn, mà quý vị đã quyết tâm tạm thời gác lại công việc, gia đình để đi tới đây, để tìm cầu một phương pháp tu tập hướng tới cái sự an lạc nơi nội tâm. Sư không cần phải nói sâu xa, mà sư nói đúng theo ngôn ngữ của quý vị đang nói là tìm cầu sự an lạc và hạnh phúc nơi nội tâm. Đúng không ạ? Quý vị thường thường chỉ có định nghĩa như vậy thôi. Cho nên là khi mà chúng ta đã thất niệm đó, thì tham sân si nó liền bủa vây. Và chắc chắn nếu mà thất niệm nhiều hơn chánh niệm thì quý vị ngày hôm nay không bao giờ có mặt được ở đây đâu quý vị. Bởi vì thất niệm nó sẽ duyên cho những cái tham sân si, dục vọng nó sẽ sinh khởi và nó sẽ đùn đẩy chúng ta trở về ở, đùn đẩy chúng ta ở nhà đi kiếm tiền, đùn đẩy chúng ta ở nhà ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm đệm êm, chứ không phải tới đây là nhịn buổi chiều, ăn kham mặc khổ, đúng không ạ? Ở nhà ăn sung mặc sướng mà, tới đây ăn khổ quá mà. Nhưng mà khi mà tới đây với cái chánh niệm rồi, quý vị tu tập rồi, thì tự nhiên quý vị có thấy cơm ở đây ngon hơn ở nhà không? Quý vị có thấy điều đó không? Đúng là như thế, đúng không? Đến chùa tự nhiên sao mà cơm ngon thế? Sao mà chỗ ngủ tự nhiên thấy nó êm làm sao, mặc dù nằm trên phản trên giường cứng ngắc cả. À, hay ở cái điểm này đấy quý vị. Cho nên là khi mà tâm tánh của chúng ta mà được nuôi dưỡng trong từ bi, chánh niệm và cái sự tu tập của Đức Thế Tôn đó, thì tự nhiên là chúng ta ở, chúng ta thấy nó rất là yên bình, rất là an lạc. Giường cứng cũng trở thành êm ái. Cơm rất là khô, cơm chay nấu rất là mặn, nhưng mà sao mà nó ăn ngon như vậy? Bởi vì đói quá, cả đêm hôm qua nhịn rồi. Quý vị phải hiểu cái điều này là như thế. Và cái điều tiếp theo đây là sư hướng dẫn quý vị là dùng chánh niệm để quán chiếu những cái hành động của thân thể. Bởi vì bất cứ một cái nhìn, một cái vung tay, một cái động tác đứng dậy, ngồi xuống, mặc áo, ăn cơm, dọn bàn, biểu hiện lộ cái tư duy, cái vui, cái buồn, cái giận, cái thương, cái chánh niệm hay vọng niệm của chính mình. Thì khi mà chánh niệm có mặt thì ta sẽ biết mình đang nghĩ gì, làm gì, tâm ở trạng thái nào. Tức là ta sẽ biết được tâm. Nếu tâm tham khởi, sân khởi, si khởi, ta sẽ nhận ra và điều phục được chúng ngay lúc đó. Tham chúng ta biết là tham, sân chúng ta biết là sân, cho nên chúng ta sẽ quán sát mà không có đưa ra hành động, lời nói để làm tổn hại cho mình và cho tha nhân. Cho nên là nếu mà quý vị không dừng được những cái cảm thọ lại mà để cho cái sân, cái tham mà nó đã xuất hiện rồi đó, thì quý vị cũng phải quán sát cái sân đó sanh diệt như thế nào. Và sau đó chúng ta phải quán chiếu. Bây giờ nói này thì nó hơi dài dòng, nhưng mà sư sẽ ví dụ thực tế cho quý vị. Có một cái người này tự nhiên đến tát chúng ta một cái, chửi chúng ta một chặp vậy đó. Xong tự nhiên là chúng ta, lúc đó chúng ta sân không ạ? Theo cái tập khí là chúng ta vẫn sân, mặc dù chúng ta đang tu tập chánh niệm, nhưng mà chúng ta vẫn sân theo cái tập khí. Nhưng mà khi mà sân rồi quý vị sẽ không chửi lại đâu. Bởi vì lúc sân rồi quý vị sẽ nhớ tới ồ, mình vừa mới tham gia thiền 10 ngày xong. Chứ không phải là mô Phật cho con nghỉ tu 5 phút để con dẹp con này. Nhớ ý. Không phải là cái điều đó. Mà là quý vị sẽ chánh niệm ngay lúc đó là cơn sân đang có mặt. Cơn sân đang tồn tại và cơn sân chuẩn bị mất đi. Và khi mà chánh niệm có mặt, quý vị sẽ phát khởi lên được lòng từ bi. Ồ, người này vô minh quá, chưa kịp hỏi mình xem là tại sao mình lại làm như vậy mà người ta đã sân hận và tới tát mình rồi, đã tới xúc phạm mình rồi. Lúc này thì mình mới cho họ chửi một chặp cho chán đi. Sau đó mình mới âm thầm mình nói rằng là gì? Cầu mong cho chị thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Dù chị có chửi em, nếu mà những cái nào chị chửi đúng, em xin được tiếp thu. Và nếu có làm chị sân hận hay buồn khổ hay là nóng giận, cho em xin lỗi. Một người mà đã làm đúng rồi đó, không cần phải giải thích nhiều, không cần phải giải thích dài dòng. Quý vị có hiểu cái vấn đề này không? Quý vị không cần phải giải thích dài dòng với những người có tánh hay sân hận. Quý vị cứ im lặng và làm những cái điều đúng đắn, rồi thời gian sẽ thay tôi chứng minh cho lời nói của mình. Còn bây giờ cứ giải tâm từ cho anh, cho chị, cho cô, cho bác cái nã. Xong rồi xin lỗi họ để dập tắt cơn sân của họ. Nhớ nha, giúp cho họ dập tắt cơn sân lúc đó bằng cách là mình nhận lỗi và xin lỗi. Bạn nếu mà tôi có lỗi lầm gì không đúng bằng lời nói hay hành động làm cho anh, cho chị sân thì cho tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ để ý nhiều hơn. Còn lúc đấy chúng ta chứng minh để làm cái gì? Khi mà một người đã xác định tát mình và mắng chửi mình mà mình càng chứng minh thì họ càng sân hận hơn nữa. Bởi vì cái bản ngã của họ lúc đấy nó quá lớn rồi. Không phải là lúc để cho ta chứng minh. Còn nếu mà một ngày nào đó mà để chứng minh á, thì là cái lúc mà hai người đang vui vẻ và bắt đầu thân thiết rồi. Thì mình nhắc lại rằng cái lúc đó là cái câu chuyện đó như vậy, thì người ta sẽ nhận ra lỗi sai của mình. Còn lúc mà người ta đang bị lửa sân thiêu đốt thì người ta sẽ không nhận ra đâu quý vị. Cho nên là chánh niệm nó quan trọng như vậy đó. Cho nên là chánh niệm nó sẽ đưa quý vị trở thành một người hay sân, trở thành một người dễ thương cực kỳ. Trở thành một người dễ thương lắm. Ví dụ như là khi mà chúng ta thất niệm trong đời sống hàng ngày thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì quý vị? Khi mà chúng ta thất niệm đó, thì chúng ta đi xuống cầu thang, chúng ta cũng không biết là mình đang đi xuống cầu thang. Khi mà, bởi vì là quý vị trong tâm lúc đó là tràn ngập những cái suy nghĩ, lo âu, bất an và sợ hãi và những cái tư tưởng đang bao trùm trong tâm trí của quý vị. Bạn có đi qua một cái người nào đó mà vô tình bạn quẹt phải, bạn cũng chẳng biết nữa. Bởi vì bạn đang chú tâm vào điện thoại, bạn đang chú tâm ngơ ngơ vào những cái công việc của mình, vào những cái chuyện hôm qua. Người chồng mới nhắn tin cho một cô gái nào đó bảo là bình luận trên Facebook là em đẹp quá. Chỉ có đúng một cái tin nhắn đó mà làm mình ngơ ngơ ngác ngác mất một ngày, giống y như một người tâm thần. Chỉ đúng một câu đó thôi mà làm cho chúng ta trở thành một người tâm thần trong một ngày, không biết một cái gì xung quanh hết. Và chúng ta có đi vào thang máy giữa rất là nhiều người đứng xung quanh, chúng ta cũng chẳng biết cái gì cả. Tức là chúng ta đang sống trong một cái trạng thái gọi là thất niệm, gọi là không biết hoàn toàn. Chúng ta không có được một cái sự kết nối giữa tâm thức và thế giới bên ngoài. Chúng ta không có sự kết nối đó. Và khi mà chánh niệm có mặt 100%, tức là có mặt, chánh niệm tỉnh giác có mặt trong hiện tại, thì khi mà bạn, quý vị mà đang nhìn cái gì, đang nghe cái gì, đang ăn cái gì, quý vị đều có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn, thì khi đó quý vị mới gọi là một người đang sống, một thực thể đang có mặt, đang hiện diện ở đây và bây giờ để kết nối với vũ trụ, thế giới xung quanh, bầu trời và mặt đất. Còn nếu mà chánh niệm không có mặt thì quý vị chỉ giống như là một cái thực thể mà đang tồn tại dưới một dạng thân xác thôi, đất nước lửa gió mà không có sự kết nối với thế giới xung quanh. Không có. Khi mà ăn thì quý vị không biết mình ăn cái gì, nói cũng không biết nói cái gì, làm cũng không biết đang làm cái gì. Tức là quý vị đang sống ở trong một trạng thái gọi là mất tỉnh thức và mất đi cái khả năng nhận biết với thế giới quan xung quanh, nếu mà quý vị không có chánh niệm liên tục. Bởi vì tại sao chúng ta lại mất như vậy ạ? Tại sao chúng ta lại mất? Là bởi vì tâm trí của chúng ta lúc đó đang bị nhấn chìm ở trong một đối tượng nào đó. đang bị đắm chìm trong một đối tượng nào đó. Khi mà đang ăn thì quý vị lại đang nghĩ tới cái chuyện chiều qua. Khi mà đang uống cà phê thì quý vị lại đang nghĩ tới chiều nay ăn cái gì, làm công việc gì. Thì lúc đó cái ly cà phê đấy nó còn vị ngon nữa không? Không. Quý vị lúc đó giống y như là đang đổ một cái dung dịch nước không mùi, không vị để đổ vào trong thân thể thôi, chứ không phải quý vị đang uống cà phê, đang cảm nhận cái hương vị của cà phê. Cho nên là cái quan trọng nhất là như này này, dù quý vị có chánh niệm hay là thất niệm thì quý vị đều phải chịu trách nhiệm trước tất cả những cái hành động lời nói của quý vị đối với thế giới quan xung quanh, đối với những con người xung quanh quý vị, đúng không ạ? Cho dù chánh niệm hay thất niệm, quý vị đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và quý vị thử nghĩ xem, nếu mà quý vị không sống trong chánh niệm tỉnh giác thì những cái hành động và những cái lời nói của quý vị làm ra cũng sẽ là những cái lời nói, hành động không tỉnh thức, không có chất lượng và không đạt như ý mình muốn. Và khi mà không có chánh niệm thì chúng ta rất dễ bị tham sân si chi phối, và chúng ta rất dễ đánh mất đi chính mình. Càng ngày công việc chúng ta càng trở nên tồi tệ hơn, càng ngày tâm thức của chúng ta càng xuống dốc, càng ngày chúng ta càng thấy chúng ta mệt mỏi và sân hận nhiều hơn quý vị. Thì đây là những cái quãng thời gian mà quý vị thất niệm quá nhiều. Tham sân si nó thúc đẩy, nó đưa tâm linh của quý vị xuống một mức rất là thấp, để cho quý vị sống như là một cái thực thể vô hồn, một cái thùng di động, không có kết nối với cái thế giới quan xung quanh của mình. Cho nên là qua cái khóa thiền này, mục đích của quý vị là tu tập để lấy lại cái chánh niệm đó, để sốc lại cái tinh thần cho mình, để tăng cường cái khả năng kết nối tâm linh của mình với đất trời, với vũ trụ và với những cái con người xung quanh chúng ta, để chúng ta tập cách thấu hiểu hơn, bao dung hơn, yêu đời hơn, năng động hơn và tích cực trong công việc và trong suy nghĩ làm lợi ích cho tha nhân nhiều hơn. Thì đó mới là cái điều quan trọng. Hãy thật tình đối đãi với nhau, để một mai cúi đầu chào tạm biệt, không day dứt nghe lòng thêm hối tiếc, khi cận kề ta chẳng biết quan tâm. Đủ phước phần cũng chỉ có trăm năm, nếu gặp gỡ chắc nợ nần nhiều kiếp, nên xui khiến người với người gặp nhau, lướt qua nhau hay duyên phận ràng buộc. Đã lỡ sanh vào cõi tạng trần gian, lỡ cha mẹ, lỡ anh em bè bạn, thì thôi hãy sống sao cho trọn vẹn, ngay lúc này chẳng phải hẹn lần sau. Cứ tưởng rằng mình sẽ mãi bên nhau, ngó lơ chút thôi không còn gặp lại. Niềm thương nhớ cứ đêm ngày khắc khoải, nghe ngổn ngang những câu nói giá mà. Cảm ơn người vì đã kịp nhận ra. Cho nên là chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta sống một cách rất là khôn ngoan, rất là khôn ngoan. Bởi vì là chánh niệm có khả năng nhìn tận sâu gốc rễ của những đối tượng quán chiếu, nghĩa là tất cả những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Chánh niệm cũng giúp chúng ta sống an lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Ví dụ, khi thức vào buổi sáng, ta tự nói với mình rằng đây là một ngày mới, ta phải sống hạnh phúc và trọn vẹn một ngày. Đừng để những tên giặc phiền não như sân hận, thù ghét, hấp tấp đến quấy phá chúng ta. Nhưng mới tu tập và đời sống hiện nay quá phức tạp. Vì quý vị mới tu tập mà đời sống thì quá phức tạp, rộn ràng, nên chúng ta vẫn có những lúc thất niệm, để cho những cái phiền muộn, bực bội nó chen lấn vào trong tâm thức của chúng ta. Nhưng khi ấy ta nên phải tự nhủ như sau: ta đang bị phiền não thống trị, nhưng ta đang sống theo hạnh của Đức Phật, vững chắc như một núi đá. Tại sao lại để cho những con mọt phiền muộn đục khoét cuộc đời của mình, đục khoét những cái thân tâm của mình? Nhờ tự đánh thức và khích lệ như vậy mà ta sẽ thoát ra được cái cơn buồn chán và phiền não. Cũng giống như quý vị hôm nọ sư dạy đó, đi lên chết trước Đức Thế Tôn, lạy Đức Thế Tôn và xin dâng hiến thân mạng này cho Đức Thế Tôn trong 10 ngày. Cho dù ngồi có đau tới muốn chết con cũng không xả ra, nếu mà chưa đủ một cái thời thiền. Khi mà đau quá rồi thì chúng ta phải tác ý tới gì ạ? Ta đã dâng hiến thân mạng này rồi, còn sợ gì nữa? Nhưng mà có một sự thật là từ thời Đức Phật tới nay, chưa có bất cứ một cái sử liệu, dữ liệu nào hay là một cái hình ảnh, video nào quay lại cái người ngồi thiền mà bị liệt hay là bị cụt chân hay bị què chân cả. Không có chuyện đó quý vị. Cho nên quý vị cứ yên tâm mà ngồi lâu một chút nhé. Ngồi lâu một chút. Sư đọc cái bài này, có thể bài pháp hôm nay sẽ quá, xin quý vị 10 phút. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, bạn vẫn thấy khỏe mạnh, bạn là người may mắn hơn rất nhiều người khác đang phải chịu cảnh ốm đau bệnh tật trong bệnh viện với bốn bể là một màu trắng mênh mông, càng nhìn càng cảm thấy vô định. Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, bạn không phải chịu cảnh bom rơi, đạn lạc hay trải qua nỗi khổ cực trong tù, không phải chịu những đau khổ do bị tra tấn hoặc đói khát, bạn đã không thuộc về con số 500 triệu người đang phải chịu đựng như vậy trên thế giới này. Quý vị có thể thấy ngày nay trên thế gian của chúng ta, chiến tranh đang bắt đầu bùng nổ ra khắp nơi. Hàng triệu, hàng chục triệu, cả đến cả trăm triệu đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bom rơi đạn lạc, gia đình ly tán, cha mẹ con cái bị chết do bom rơi đạn lạc đó, phải rời xa những người chúng ta thân yêu. Nên mỗi buổi sáng thức dậy, bạn vẫn có một mái nhà để che mưa, che nắng, một chốn để nghỉ ngơi. Mỗi buổi sáng thức dậy, quý vị còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, còn nhìn thấy chim ca hót, là bạn đang có người, bạn là bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới này, và bạn cũng là người hạnh phúc hơn gần 100 triệu người, cả tỷ người trên thế giới này, quý vị. Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, bạn thấy cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn là người thực sự may mắn trên cuộc đời này. Nếu mỗi bước chân bước đi trên con đường đời, bạn biết ngẩng cao đầu với nụ cười trên môi, bạn biết bày tỏ lòng cảm ơn với tình cảm chân thành, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy, nhưng họ lại không dám làm. Không dám làm. Nếu bạn nhận thấy mình còn có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người, biết siết chặt tay biểu lộ cảm xúc, sẵn lòng trao ánh mắt, động viên, khích lệ, bạn đang là người may mắn vì sở hữu những phương thuốc màu nhiệm nhất làm giảm đi sự đau khổ của con người. Nếu bạn còn có thể đọc được và nghe được những cái dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người hạnh phúc và may mắn nhất. Vậy nên hãy sẵn lòng cùng chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với mọi người xung quanh. Và sư cũng tặng cho quý vị một cái câu này trong bài hát. Bài hát có tên là Nghìn Năm Xưa của Trịnh Công Sơn. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè. Em đã đến giữa quê hương có những nghìn năm xưa hóa thân em bây giờ. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như chim trắng giữa trống đồng bước ra. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như hoa lá giữa thiên nhiên hiền hòa. Cho nên là cái chánh niệm tỉnh giác là một cái cần đủ, cần thiết nhất, là một cái nhu yếu trong cái đời sống hiện tại. Cho nên là chánh niệm là một cái phương pháp tu tập căn bản, là một cái cốt lõi của đạo Phật, là điểm khởi hành hết sức thiết yếu trên đường tu tập. Chính chánh niệm là nền tảng đem lại an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người. Bởi vì sống mà không biết mình sống thì chẳng khác gì như chết. Đó là tình trạng vô tâm mà người xưa bảo là sống say chết mộng. Nhìn lại đời sống hàng ngày của chúng ta thấy mình sống trong quên lãng, thất niệm quá nhiều. Chính chúng ta tự đánh mất mình trong những thời gian ấy mà không hề hay biết. Đó. Vì không ý thức sáng tỏ giờ phút hiện tại mình đang nghĩ gì, nói gì, làm gì. Vì không thấy hạnh phúc của kẻ khác chính là hạnh phúc của mình, mà tạo ra biết bao nhiêu ngăn cách, xung đột, nói chung đã gây cho khổ đau cho nhau. Do đó chánh niệm tỉnh giác là lương dược cần thiết cho những người bệnh về tâm linh trong đời sống hiện tại. Nó có khả năng chuyển hướng tâm niệm cuồng vọng điên đảo, ngăn chặn lối sống xô bồ thác loạn, đưa con người trở về nhân phẩm, đưa con người trở về với những cái giá trị tốt đẹp và sâu sắc nơi nội tâm của chúng ta. Ở đây còn bài giảng của sư còn rất là dài, nhưng mà sư sẽ nói ngắn gọn lại, bởi vì sư xin quý vị 10 phút thôi. Cái điều tiếp theo sư muốn nói là phương cách nuôi dưỡng và duy trì chánh niệm. Cái này cũng khá là quan trọng. Khi mà chúng ta thấy được những cái lợi ích của việc chánh niệm và những cái tai hại của cái việc thất niệm, vọng tưởng, chúng ta phải cố gắng duy trì cái chánh niệm, hay biết quan sát rõ ràng những cái gì xảy ra nơi thân tâm và cảnh, để loại trừ đi những cái vọng niệm. Có nhiều cách nuôi dưỡng chánh niệm được trình bày trong giáo lý của Đạo Phật. Chúng ta nên tham khảo, học hỏi và hành trì làm cho chánh niệm hiện hữu trong đời sống là công trình tu dưỡng trọn đời của người tu qua bốn oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Sau đây có một số vài cái phương cách chánh niệm mà sẽ trợ duyên cho hành giả mà sư có soạn ra. Cái thứ nhất là chúng ta phải thực tập thiền định, chú tâm trên cái một cái đối tượng, bất cứ đối tượng nào, mà cái đối tượng mà Đức Phật tán thán nhiều nhất đó là chú tâm, gom tâm hay gọi là tập trung tâm, quan sát trên đối tượng hơi thở, ghi nhận hơi thở. Cái thứ hai là chúng ta đi kinh hành, ghi nhận những từng cái bước chân nhấc dở đạt, nhấc dở đạt là chánh niệm. Chánh niệm quan sát trên thân thọ tâm pháp đối với những cái người hành tứ niệm xứ hay còn gọi là hành vipassana. Và chúng ta chánh niệm theo cái cách là chúng ta làm gì biết nấy, uống nước biết uống nước, nói chuyện biết nói chuyện, đi lại biết đi lại, ăn biết đang ăn. Và chúng ta thân ở đâu thì tâm ở đó. Nhớ cái điều này. Và cái giới định tuệ là gì quý vị? Giới định tuệ là đây và bây giờ. Ly nước này, sư biết ly nước này không phạm phải cái giới luật mà sư đã thọ trì. Sư ghi nhận chánh niệm quán sát trọn vẹn ly nước này, sư đang cầm ly nước, sư biết, sư đưa ly nước vào miệng, sư biết và sư uống. Sư ghi nhận đó là định. Ghi nhận tập trung gom tâm trên một đối tượng, nhất tâm trên một cái đối tượng mình đang làm thì đó là định. Và khi mà uống cái ly nước này, sư thấy cái vị ngọt nó xanh lên rồi nó diệt đi. Sư thấy đó là gì? Đó là tuệ. Thấy được cái sự xanh diệt của các pháp, thấy được cái sự khổ của các pháp và thấy được một cái vô ngã, không có một cái tôi, cái ta, cái linh hồn nào đứng ra để điều khiển nó. Mà khi mà lưỡi tiếp xúc với vị, xúc với vị nó sẽ sinh ra cảm thọ. Đây của sư là lạc thọ. Nếu mà sư chỉ dừng lại nó là lạc thọ thôi, sư không phân tích thêm. Nếu mà sư phân tích thêm là tham ái nó sẽ xuất hiện. Ồ, ngon quá là tham ái xuất hiện. Bắt đầu uống tiếp, đưa ra hành động, đưa ra cái nghiệp tham ái. Nó sẽ thúc đẩy thành hành động là uống nữa, uống thật nhiều, uống cho thật no, uống cho tới là gì ạ? Buồn nôn. Ăn cho tới bội thực luôn. Ăn cho no. Nhiều hôm á, đáng nhẽ là mình không ăn được nhiều nhau, nhưng mà do tham ăn quá, mình ăn bởi tâm tham, tâm si thúc đẩy, cho nên mình ăn quá no, dẫn tới là gì? Nằm mãi mà không ngủ được, khổ ghê. Cho nên là trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy như sau, quý vị lắng nghe này. Ở đâu mà có từ bi hỷ xả thì ở đó là cõi phạm cung của Phạm Thiên. Ở đâu mà có trí sanh diệt quán vô ngã thì ở đó chính là trụ xứ của Thánh Nhân. Ở đâu mà có thập thiện thì ở đó là trú xứ của Nhân Thiên. Ở đâu mà có tham sân si thì ở đó chính là địa ngục, là cõi bàng xanh, là ngạ quỷ, là Atula. Ở đâu có lòng khao khát vật chất thì đó là chốn của ngạ quỷ. Ở đâu có lòng sân hận, tị hiềm, mâu thuẫn, xung đột thì đó là cõi của Atula. Ở đâu mà tham ăn, tham ngủ, u mê, không phân biệt phải quấy thì đó chính là cảnh giới của bàng xanh, hay còn gọi là của con heo, của súc sinh. Ở đâu mà cắm đầu trong máu lệ, đau khổ, ghen tuông, sợ hãi, không có lòng tìm ra lối thoát thì đó chính là nơi đó chính là địa ngục. Địa ngục trần. Trong đạo Phật có hai cảnh giới được ví như địa ngục. Ví dụ như là con chim bị nhốt trong lồng, con cá bị nhốt trong chậu chờ để mổ bụng, con người bị nhốt làm tù nhân thì đó đều gọi là địa ngục. Con gà bị cắt tiết, con heo bị chọc tiết thì gọi là địa ngục. Còn cái địa ngục thứ hai là có một cảnh giới là địa ngục, đó là sau khi chết đi, tâm thức của chúng ta, nghiệp nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta, sau tử tâm nó sẽ có cái thức tái sinh xuất hiện ở ngay, gọi là hóa sinh ở những cái cõi ác đó, gọi là cõi địa ngục. Chúng ta có thể tìm tới cái cuốn gọi là Chúng sanh và sanh thú của sư Toại Khanh biên soạn lại đó, quý vị có thể đọc hiểu rất là rõ về những cái cõi đó và trích dẫn trong kinh điển rất là rõ. Cho nên là kết thúc cái bài pháp thoại hôm nay, sư có một số lời nhắn nhủ với quý vị như sau. Sau khi trở về thế tục với những cơm áo gạo tiền, quý vị đừng có đánh mất đi chánh niệm. Đừng có đánh mất đi chánh niệm. Và khi mà quý vị chánh niệm và tỉnh giác trọn vẹn với những cái gì mà thân tâm cảnh nó đang diễn ra, thì bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, quý vị vẫn có khả năng tuệ giác sinh khởi và có thể đạt tới cái sự giác ngộ ngay đó. Khi mà quý vị đang đi vệ sinh, quý vị chánh niệm với cái việc đi vệ sinh, khả năng đắc đạo của quý vị vẫn cao. Còn hơn là quý vị ngồi trước cái chánh điện, trước chư tăng và trước Đức Thế Tôn mà quý vị phóng dật. Nói điều này chắc là nhiều vị chắc là giật mình. Nhưng mà sự thật là như thế. Đức Phật nói rồi, Kinh Tăng Chi Bộ nè, bất cứ nơi đâu mà có từ bi hỷ xả thì nơi đó là cung trời của Phạm Thiên, đúng không? Bất cứ ở đâu mà có trí sanh diệt quán vô ngã thì ở đó chính là trụ xứ của Thánh Nhân. Bất kể đó là ở đâu à nha. Còn nếu mà quý vị ngồi trong chánh điện mà quý vị khởi lên cái lòng tham sân si, thì ở nơi đây chính là cái cõi địa ngục, cõi bàng xanh, cõi ngạ quỷ và cõi Atula. Cho nên là quý vị hãy cầu chúc cho quý vị luôn luôn sống trong trụ xứ của Phạm Thiên và Thánh Nhân. Đó là quán sanh diệt, quán vô ngã, quán về sự khổ và con đường chấm dứt khổ, và an trú vào trong từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Cho nên là kết thúc bài pháp thoại hôm nay, sư xin được đọc lại những cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài rời xa thế gian này, trước khi Ngài nhập vào vô dư niết bàn, hay còn gọi là Paranibbana. Để đọc lại lời Đức Phật thì sư phải an trú trong chánh niệm thật nhiều, để không có bị sao lãng trong lúc đọc, để truyền lại được những cái âm điệu một phần nào đó của Đức Thế Tôn tới cho quý vị. Quý vị có thể chắp tay lên và quỳ lên, chánh niệm và lắng nghe. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc bài pháp này. Sư xin được đại diện cho chư tăng để đọc lên cái bài pháp thoại, những lời dạy di huấn cuối cùng của Đức Thế Tôn tới cho những hàng đệ tử của Ngài. Này các thầy tỳ kheo, con đường giác ngộ đó chính là pháp. Vận dụng hết toàn bộ thân và tâm vào việc tu hành, đó là tăng. Đây là lời giáo huấn sau cùng của ta. Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình, hãy làm ngọn đèn của chính mình, hãy tỉnh giác, hành trì chánh pháp, chuyên chú vào nội tâm của các con. Hãy quay về nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa vào ai khác. Tất cả đều là vô thường. Các con hãy an trú giữa mọi sự đổi thay, tinh tấn không giải đãi, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Mọi vật ở đời không có gì là quý giá, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để mà giải thoát. Hỡi các người con rất thân yêu của ta.